Chị gái bất tử của Tokyo Revenger. Chương 54, nhà Shiba 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Địa điểm của tiệm bánh Aniko không ở Roppongi nữa. Ở chỗ nào tôi cũng chưa biết. Sẽ nói sau. Đang nói chuyện đàm phán thì Takemichi đột nhiên văng xa. Tôi giật mình nhìn về đằng sau. Là anh chàng tức giận. Chuyện gì đây? Không biết chuyện gì mà đánh người ta là sao? Tôi đi lại gần Takemichi xem em ấy thế nào. Cú đấm khi nãy rất mạnh đấy. Người thường là chết rồi. Takemichi còn là người đồng hành cùng tôi nữa. Điên mất thôi. Nè, anh làm cái quái gì đấy? Mọi người ngỡ ngàng. Dám ăn nói với boss như vậy. Taizu nhíu mày. Nhìn người trước mặt. Anh tên gì hả? Đánh người ta mà không rõ lý do. Đừng chị. Takemichi níu tay tôi. Trước giờ tôi chưa từng ngán một ai. Cho dù có mạnh hơn tôi. Cao to hơn tôi. Đánh tôi xong thì ngày tháng sau này của nó cũng chẳng tốt đẹp gì. Tôi tức giận đứng dậy. Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nói chuyện cho dễ xưng hô thôi. Taizu nhíu mày. Tại sao tôi phải cho cô biết? Biết tên để sau này dễ trả thù. Taizu không nói gì thêm. Trước giờ con gái gặp anh đều chạy hoặc sợ hãi. Nhưng người này lại kiêu ngạo. Ăn nói không chút dè chừng. Có chút thú vị. Không nói thì sao? Vậy thì đợi người đến xử anh đi. Taizu cười to. Tôi nhíu mày. Vô duyên. Nè. Tên tôi là Shiba Taizu. Tổng trường thứ 10 của Hắc Long. Shiba Taizu sao? Nghe quen quen vậy. Tôi từng nghe ở đâu rồi nhỉ? Trong lúc não tôi đang hoạt động thì tiếng gọi quen thuộc kêu lên. Aniko, sao cậu ở đây? Tôi quay ra đằng sau. Là Rani kia. Nhưng sao Rani lại ở đây? Rani, cậu ở đây làm gì? Tớ, Rani tránh né không biết nên làm gì. Rani. Em đi kiếm tiền cho hai đứa nhóc này đổi luôn họ tên hả? Hizuha, Rani nhìn vào Taizu, sắc mặt cực kỳ tệ, nhưng cũng lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh đang làm gì vậy? Nếu về nhà rồi thì vào trong em có chuyện muốn nói. Rani đi ngang qua tôi. Tôi nhìn theo Rani, không lẽ người mà Rani từng hay nói chuyện, từng kêu bằng anh là người này? Vậy thì cái câu tôi sẽ băm Taizu có thể rút lại không? Tôi rén rồi đấy. Người cao to như này tôi băm làm sao? Chị Aniko, Jin chạy lại cùng với Ran. Đám Hắc Long thấy hai cậu thì liền nhăn mày. Có hai Tani ở đây thì tôi không cần sợ gì nữa rồi. Hai đứa đến đúng lúc lắm. Tụi bay định làm gì chị Aniko? Ran tức giận lên tiếng. Ha! Hết tu mần rồi tới bọn Roppongi vào địa bàn của Hắc Long này. Tụi bay không sợ chết sao? Taizu tức giận lên tiếng. Câm mồm ngay thằng chó. Đám Hắc Long chúng mày đụng vào chị Aniko không xong với tụi tao đâu. Jin nói năng hùng hổ. Rất an toàn. Nuôi chúng có lúc trả ơn rồi nhỉ. Tao chưa làm gì cô ta cả. Bây giờ Hizuha đang ở đây. Tao bận rồi. Tôi nhìn vào Rani nhưng hình như cậu ấy không thèm phản bác gì cả. Vậy thì cậu ấy quen thằng này sao? Ran nắm lấy tôi. Có ý kêu tôi rời đi. Tôi sẽ hỏi chuyện Rani sau. Bây giờ thì dẫn Takemichi về thôi. Ở lại đây sợ thằng nhóc này đến xác cũng không còn. Boss, để chúng đi đơn giản như này sao? Inupi lên tiếng. Taizu nhìn qua Rani rồi quay ra nhìn Aniko. Kệ chúng. Nói xong. Taizu đi vào nhà cùng với. Ba đứa em. Của mình. Nói mau. Rốt cuộc anh định lợi dụng Yuzuha đến khi nào? Rani tức giận đập bàn. Từ trước tới nay ai cũng có thể sợ Taizu nhưng đối với Rani cô chưa từng sợ người này. Hizuha. Em quên thân phận của mình rồi sao? Rani dừng lại, nhìn lại hành động của bản thân ngồi xuống ghế. Yuzuha và Hakai thì không nói gì. Chỉ đứng đằng sau Taizu. Taizu, anh đừng như vậy nữa. Buông tha cho hai đứa nhóc đi. Tha, chúng là ruột thị của anh. Hizuha, em nên nhớ rằng bản thân em nợ nhà Shiba một mạng. Đúng, bản thân cô nợ nhà Shiba một mạng. Vào đêm tuyết đó, nếu không có cô Shiba thì bản thân Rani đã chết ngay tại ngoài đường rồi. Cô không hề có máu mủ ruột thịt gì với Taizu cả hai đứa nhóc kia. Bản thân cô chấp nhận làm em Taizu là vì cô sinh sau Taizu vài tháng. Từ sau khi cô Shiba mất, cô đã tự đi làm kiếm tiền để xoay sở việc nhà. Nhưng ai ngờ cứ mỗi lần cô rời đi là Taizu lại giở thói đánh đập những đứa em cho dù là lỗi nhỏ nhất. Điều này khiến cô không thể nào chịu nổi. Cô hận không thể đưa Yuzuha và Hakai rời khỏi chốn địa ngục này. Tiền làm được cô đều gửi về cho Taizu để nuôi hai đứa em. Nhưng ai ngờ Taizu lại dùng chúng cho những việc làm xấu. Taizu, anh dừng ngay việc quản lý Hắc Long đi. Em đã biết vài tin tức từ Hắc Long rồi. Hizuha, em là đứa em gái anh cưng chiều nhất. Em cũng là người hiểu chuyện trong nhà. Lúc nhỏ cũng từng thân với anh nhất. Anh sẽ không đánh hay chửi em. Nhưng việc gì cũng có giới hạn thôi. Em gái cưng chiều nhất. Taizu, vậy còn hai đứa kia? Chúng không phải em gái và em trai của anh sao? Taizu, rốt cuộc khi nào anh mới chịu hiểu ra được gia đình và sự bảo vệ anh đang làm đều khiến hai đứa kia càng căm thù anh hơn đấy. Cách chương.